Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, Vô Duyên Nhất Dương Chỉ. Mã Ngọc mọi người cũng không nghĩ tới Vương Trùng Dương gặp dưới mệnh lệnh như vậy. Bất quá bọn hắn đối với Vương Trùng Dương tôn kính phi thường. Lập tức liền khom người hẳn là, Thẩm Thành Bình cũng theo hành lễ, chỉ là trong lòng hắn nhưng là ở trong tối khen. Sư phụ này một chiêu quả nhiên xem như là cao minh. Hắn cướp đoạt đệ nhất thiên hạ. Ở hắn khi còn tại thế, người trong giang hồ cũng không dám lỗ mãng. Toàn chân giáo phát triển tự nhiên cũng sẽ không phải chịu trở ngại. Đợi được hắn chết rồi, e sợ rất nhiều châu bò rắn rết liền đều muốn nhô ra. Bây giờ toàn chân thất tử võ công nhiều nhất cũng có điều là nhị lưu. Bình thường giang hồ bọn đạo trích đủ để đuổi rồi. Khó làm chính là những người nhất lưu thậm chí cao thủ tuyệt đỉnh. Xem nguyên nội dung vở kịch, hắn không cho môn hạ học tập cửu âm chân kinh. Sau đó để lão ngoan đồng mang theo cửu âm chân kinh rời đi. Kỳ thực lấy lão ngoan đồng tính tình, làm sao có khả năng không nói lộ hết. Đem tin tức lan truyền ra ngoài. Đến thời điểm nếu là không bị người lừa gạt đi cửu âm chân kinh mới là lạ. Đông ta cũng là đúng lúc gặp biết. Hơn nữa lấy hắn tu vi, được cửu âm chân kinh còn thật không có bao nhiêu người dám lên môn cướp giật. Này cửu âm chân kinh đến đông tà trong tay, những người cao thủ chân chính biết rồi sau khi cũng sẽ không đến tìm toàn chân giáo phiền phức. Toàn chân giáo tự nhiên liền có thể bình yên phát triển. Vương Trùng Dương trước khi chết, càng là lấy giả chết kế sách, lợi dụng nhất dương chỉ trực tiếp phá Tây Độc Âu Dương Phong cắp mô công. Để công lực của hắn tổn thất lớn, đồng thời cũng cho hắn biết toàn chân giáo cùng Nam Đế quan hệ chặt chẽ. Vì lẽ đó lòng mang kiêng kỵ, xem như là ngoại trừ cái cuối cùng hậu hoạn, võ công như thế tâm trí, không trách là thống suất quá nghĩa quân người. Mặc dù là thất bại, có thể chí mưu vẫn như cũ không thể khinh thường. Hơn nữa lúc trước ở Hoa Sơn bên trên, ta nhưng là lén lút đem cửu âm chân kinh vững vàng mà nhớ kỹ. Ta có thể không tin sư phụ gặp không có nhận ra được. Quả nhiên có thể sáng lập đại giáo phái nhân vật đều không đơn giản. Đáng tiếc ta này 7 vị sư huynh hiển nhiên đều không đúng chấp trưởng đại giáo phái Liêu. Hiện tại cũng không hiểu đến sư phụ một phen khổ tâm a. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình ánh mắt lấp lóe. Không ngại nhưng đón nhận Vương Trùng Dương ánh mắt, trong đó nhiều có thâm ý. Hai người ánh mắt lấp lóe, được cho là ngầm hiểu ý. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình vẻ mặt, Vương Trùng Dương biết mình sắp xếp cuối cùng cũng coi như là không có uổng phí. Trong các đệ tử vẫn có một cái người rõ ràng. Sau khi toàn chân giáo phát triển cũng có bảo đảm, trong lòng hơi an, nói tiếp, nếu là muốn đối phó Âu Dương Phong. Liền chỉ có thể dựa vào cái khác 4 tiệt lực lượng. Đại lý đoàn hoàng gia nhất dương chỉ chính là cấp mô công khắc tinh. Ta lần đi vừa vặn lấy tiên thiên công giúp đỡ một chút sức lực. Nghe xong Vương Trùng Dương lời ấy. Thẩm Thành Bình thầm nghĩ chính hắn một sư phụ lại muốn đào hầm. Từ khi trải qua tiếu ngạo giang hồ thế giới sau khi. Thẩm Thành Bình liền biết rất nhiều chuyện thật sự không phải ngăn ngắn có thể miêu tả. Hắn lấy tiên thiên công cùng Đoàn Chí Hưng trao đổi nhất dương chỉ. Đồng thời Đoàn Chí Hưng tu luyện tiên thiên công. Chính là vì giao hảo Nam Đế. Đồng thời có thể lấy nhất dương chỉ đối phó Âu Dương Phong. Đoàn Chí Hưng tuổi đã qua 40. Lấy hắn cái tuổi này. Muốn cảm ứng tiên thiên nguyên khí tự nhiên là muốn so với 20. 30 tuổi Hoàng Dược Sư mọi người khó khăn. Nếu như có thể đến tiên thiên công sự giúp đỡ. Tiến vào tiên thiên liền đơn giản hơn nhiều. Này nhưng là một cái đại ân tình. Hơn nữa Đoàn Chí Hưng tuyệt đối sẽ không từ chối. Chỉ là đáng tiếc lão ngoan đồng trực tiếp đem người ta đoàn hoàng gia cho tái rồi. Đã như thế Đoàn Chí Hưng không gây sự với Vương Trùng Dương cũng đã xem như là chuyện tốt. Bằng không Vương Trùng Dương chết rồi. Toàn chân giáo nếu là gặp phải phiền toái. Đoàn Chí Hưng thiếu không được ra tay giúp đỡ. Những thứ này đều là Thẩm Thành Bình kết hợp nội dung vở kịch cùng mình mấy ngày này chính mình. Tiến hành suy đoán, hoặc là nói bây giờ Thẩm Thành Bình so với lúc trước mới vừa vào Tiếu Ngạo Thế Giới dày hắc không ít. Người hiện đại bản thân liền là vô cùng hiện thực. Không nói công tác sinh hoạt làm sao. Các loại TV, trong đó âm mưu quỷ kế cũng là đếm không xuể. Đặc biệt là ở trải qua Tiếu Ngạo Thế Giới tranh bá thiên hạ sau khi là một người hoàng đế. Thẩm Thành Bình cũng là lý luận kết hợp thực tế. Tự động nắm giữ có liên quan skill. Biết rồi Vương Trùng Dương muốn đi đại lý. Thẩm Thành Bình đương nhiên là có nghĩ thẩm muốn đi tới. Không chỉ có thể tra tìm Nhất Dương chỉ hư thực. Hơn nữa còn có thể đúng lúc ngăn lại Chu Bá Thông sự tình. Miễn cho cùng Đoàn Chí Hưng trở mặt. Chỉ là Vương Trùng Dương tựa hồ không muốn Thẩm Thành Bình chạy loạn khắp nơi. Đồng thời tiếp nhận rồi lần trước Hoa Sơn giáo huấn. Trực tiếp điểm Thẩm Thành Bình huyệt đạo. Đồng thời để Mã Ngọc mọi người thay phiên trông coi. Mãi đến tận mấy ngày sau mới thả lỏng đối với Thẩm Thành Bình trông giữ. Chỉ là vào lúc này chạy tới đã muộn. Đến thời điểm e sợ Vương Trùng Dương đã cùng Đoàn Chí Hưng bế quan. Chính mình tìm tới cửa không khẩu răng trắng. Những người đại lý hoàng thất thị vệ như thế nào sẽ tin tưởng Thẩm Thành Bình. Còn động thủ, hiện tại Thẩm Thành Bình có điều miễn miễn cưỡng cưỡng nắm giữ tam lưu nội lực. Đại lý hoàng cung coi như là lại đề phòng sơ suất cũng không phải Thẩm Thành Bình có thể lẻn vào. Cuối cùng Thẩm Thành Bình chỉ có thể khá là bất đắc dĩ từ bỏ. Hắn cũng không thể nói với Vương Trùng Dương chuyến này Chu Bá Thông sẽ đem đoàn hoàng gia cho tái. Rồi đi, đơn giản từ nguyên nội dung vở kịch kết quả xem ra. Toàn chân giáo cũng hữu kinh vô hiểm vượt qua Vương Trùng Dương vừa mất nguy hiểm thời kỳ. Còn Nhất Dương chỉ cũng chỉ có thể nhìn sau khi có cơ hội hay không. Thôi, muốn giành Nhất Dương chỉ sau khi còn có cơ hội. Hơn nữa tại đây cái võ hiệp bên trong thế giới. Tăng lên võ công của chính mình vẫn là mấu chốt nhất. Ta vẫn là chuyên tâm luyện công đi. Xác nhận chính mình không có cách nào đến đại lý sau khi. Thẩm Thành Bình ngược lại là an tâm đến. Một lòng ở Trùng Dương cung bên trong luyện tu võ đạo. Vương Trùng Dương sáng lập toàn chân giáo ban đầu. Đề xướng tam giáo hợp nhất. Lấy đạo đức kinh, bàn nhược tâm kinh, hiếu kinh làm vì là căn bản kinh điển. Tu hành trí tuệ thì lại lấy tổ kinh đạo đức kinh, bốn tử chân kinh, văn thủy chân kinh, âm phù kinh, thanh tịnh kinh chờ làm chủ. Toàn chân giáo mặc dù là môn phái võ lâm, nhưng cũng là đạo cung. Vì lẽ đó môn hạ đệ tử luyện công sau khi cũng đều gặp tu tập những này đạo gia điển tịch. Mấy ngày nay Thẩm Thành Bình ngoại trừ rèn luyện một phen thân thể, tu luyện nội công ở ngoài. Chính là xem Trùng Dương cung thu gom các loại điển tịch. Nghiên cứu trong đó nghĩa lý. Một đời trước Thẩm Thành Bình tuy rằng nhớ rồi lượng lớn điển tịch. Nhưng lại chỉ là ăn tươi nuốt sống. Căn bản không thể nói được lý giải. Đời này hắn ngoại trừ xem Trùng Dương cung bên trong điển tịch. Chính là đem chính mình một đời trước đã từng xem qua rất nhiều điển tịch mặc viết ra. Xem như là phong phú Trùng Dương cung thu gom. Chỉ là Thẩm Thành Bình mấy cái sư huynh nhìn thấy Thẩm Thành Bình trong ngày thường cũng không. Luyện tập kiếm pháp quyền pháp, cũng từng khuyên mấy lần. Chỉ là bọn hắn nhưng lại không biết. Ở Tiếu Ngạo giang hồ thế giới, Phong Thanh Dương đã 20 năm không có chạm qua trường kiếm. Thẩm Thành Bình đang cùng Đông Phương Bất Bại quyết đấu trước cũng đã 3 năm không có sở qua trường. Kiếm, luyện tập kiếm pháp chính là vì quen thuộc chiêu thức. Đem khắc vào thân thể trong ký ức, lấy Thẩm Thành Bình kiếm thuật cảnh giới. Đối với kiếm thuật lý giải đã thâm nhập cốt tủy, chỉ cần cầm trong tay binh khí, đều sẽ trở thành có một không hai lợi khí. Sau đó vì là phòng ngừa phiền phức, Thẩm Thành Bình chỉ có thể cầm trong tay trường kiếm cùng mấy vị sư huynh đấu một hồi. Thẩm Thành Bình tuổi nhỏ, mặc dù mấy người chiếm cứ thân cao tiện nghi, thuần lấy chiêu thức đánh nhau. Bảy người từng cái nhưng đều ở Thẩm Thành Bình thủ hạ đi không được 10 chiêu. Đều là có điều mấy chiêu liền bị Thẩm Thành Bình tìm đúng cơ hội đánh trúng kẽ hở. Hơn nữa, dùng đều là toàn chân giáo cơ sở kiếm pháp. Kết quả từ cái kia sau khi mấy cái sư huynh cuối cùng đều xác nhận Thẩm Thành Bình là một cái quái. Thay, không trách sư phụ ở đem võ công truyền xuống sau khi